Trụy Hoan trọng nhặt, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tỷ Bình, nam phụ ầm già cái kia thân cha đại đanh mới vừa rồi con đường lối đi nhỏ, từ khách nhân nói nhỏ nói chuyện với nhau chung, có tin tức vẫn là truyền ra tới, lan truyền nhanh chóng. Nam Tỷ Bình dục nương lần này khánh sinh đem nữ nhi chung thân đại sự gõ định ra tới, tính cả lão nhân gia mừng thọ cùng nhau giải quyết, đỡ phải lại đêm dài lắm mộng. Hắn ở trong yến hội đối Từ gia thái độ thật sự trắng ra, liền kém đem kết thân, hai tự khắc vào đầu thượng, xem Từ Hành Giản càng là 10 phần cha vợ tư thế. Lại xem Từ gia bên kia, từ trưởng bối, hạ đến Từ Hành Giản bản nhân, tự hồ cũng có cái này khuynh hướng, cả nhà không một không coi trọng trận này gặp nhau, đem bên này coi như chuẩn thông gia tương đãi, lại đây tặng lễ đều mão đủ kính nghi, lại là quý báu vật phẩm, lại là nồng đậm tâm ý. Có thể nói thành khẩn. Đến nỗi vì sao như vậy cấp, một bộ không châu bắt chó đi cầy làm vẻ ta đây, truy này căn bản, còn phải từ từ ra đại cữu thăng chức nói về. Trước hai ngày, ở SS cục cẩn trọng làm 20-30 năm đại cữu rốt cuộc nghênh đón sự nghiệp mùa xuân, thành công thăng đến trong cục phó lãnh đạo. Mỗ chủ nhiệm, danh hiệu biến thành, mỗ phó cục, bỗng chốc như diều gặp gió, cao nhảy một mảng lớn. Trong nhà ra như vậy cái nhân vật, Từ gia cũng nhất định đi theo cùng thơm lây, không thể cùng hôm qua đánh đồng. Tuy rằng hiện tại phía trên nghiêm đánh tác phong phương diện vấn đề, chảo thật sự khẩn, đại cữu cũng là cái chính phái nhân vật, làm không ra lấy quyền mưu tư linh tinh hành vi, cái gọi là quang, gần là đại chúng phán đoán, căn bản không tồn tại, nhưng xã hội địa vị việc này rất khó ly thanh, trăm ngàn năm tới ăn sâu bén rễ tư tưởng như thế. Hiện giờ Từ gia là hương bánh trái. Từ Hành Giản cái này trong nhà duy nhất thích hôn nam thanh niên cũng lại một lần thành đại gia trong mắt tốt nhất con rể người được chọn. Nam Tỷ Bình nguyên bản chỉ là tương đối vừa lòng Từ Hành Giản, niệm cập hắn ra thế trong sạch, là chính mình nhìn lớn lên hài tử, hiểu tận gốc rễ, cũng miễn cưỡng có thể cùng nam già xứng đôi, nhưng nhiều ít vẫn là chướng mắt bên kia của cải, trước sau kém một đại đoạn, chỉ đem này làm bị tuyển, thẳng đến đại cựu tấn chức ngang trời xuất thế. Hắn lại thay đổi ý tưởng, nhanh chóng quyết định liền xuống tay, thêm muốn thúc đẩy hai người trẻ tuổi, nhất định lấy chủ Từ Hành Giản. Mặc kệ nữ nhi hay không nguyện ý, trước một bước hành động luôn là không lỗ, ít nhất đuổi ở phía trước. Bằng nam gia cùng Từ gia nhiều năm như vậy bạn chi kỷ lui tới, đây là tốt nhất lựa chọn. Từ Hành Giản tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng anh tuấn, dáng vẻ đường đường, vừa thấy chính là tiềm lực cổ. Có trong nhà duy trì cùng đại cữu lót đường, từ nay về sau nhân mạch vòng tuyệt đối không lo, hắn tương lai lộ, ít nhất 10 năm trong vòng, tất nhiên quang minh lưu loát, 100% sẽ nhiều đất dụng võ. Nam gia đường thiếu chính là loại này trợ lực, nhà này thương nghiệp thượng có nam già, làm buôn bán không kém tiền, mặt khác ba cái nhi nữ cũng còn hành, đặc biệt là Nam Du Ân, đi chính là Nam Tỷ Bình giả thiết thỏa con đường kia, không phụ trong nhà kỳ vọng. Giả lấy thời gian không chừng chính là cái thứ hai Từ gia đại cữu. Nam Tỷ Bình có chủ ý, bản tính đánh đến bạch bạch vang. Vô luận từ nam già góc độ, vẫn là trong nhà những người khác ích lợi xuất phát, hai nhà liên hôn đều có vẻ rất cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gia tính toán cũng không có sai biệt, cùng chi hoàn mỹ phù hợp. Nam già đầu óc cùng tài lực, cùng với nàng bản thân ở nghệ thuật phương diện liền có nhất định thành tựu. Có không nhỏ danh khí thêm vào, lại là rét đại danh dự giáo thụ, đã có thể làm ra sắc, lại ưu tú có khí chất, các mặt đều chọn không ra tật xấu. Càng quan trọng là, nam già làm buôn bán thủ đoạn thượng được mặt bàn, đáy sạch sẽ, chịu được tế cha. Loại này gia đình có nhất định văn hóa nội tình, bản nhân lại ở các phương diện đều xông ra đối tượng, từ trước đến nay là nhất chịu Từ gia cái loại này gia đình hiếm lạ con dâu người được chọn. Ở hai nhà xem ra, hôn nhân bản chất chính là ích lợi trao đổi cùng liên hợp, hai bên kết hợp cần thiết phải có nhất định đột phá, nói trắng ra là, có thể lẫn nhau giúp đỡ, đây mới là lý tưởng liên hôn. Tình yêu gì đó đều là tiếp theo, có thể hậu kỳ lại bồi dưỡng. Huống chi nam già cùng Từ Hành Giản từ nhỏ đến lớn đều nhận thức, nhiều năm như vậy cũng có cảm tình cơ sở, này thanh mai trúc mã, ở trong mắt người ngoài sớm đã là ván đã đóng thuyền một đôi. Đêm nay trong sơn trang tới như vậy nhiều khách khứa, người sáng suốt đều nhìn ra được tới đây là hỷ sự gần, hai nhà phòng trừng sắp thành. Rốt cuộc Nam Tỷ Bình nhìn thấy Từ Hành Giản tựa như nhìn đến thân nhi tử dường như, rõ ràng là muốn thông qua lần này tiệc mừng thọ tỏ thái độ, rốt cuộc chịu cấp lời chắc chắn, biến tướng nhận hạ Từ gia. Trong bữa tiệc, Từ gia cũng cấp đủ Nam Tỷ Bình mặt mũi, cho dù có sự miệng thượng không nói minh, nhưng ý tứ thực trắng ra. Hai bên đều như vậy, hơn phân nửa lần sau lại công khai mời khách, nên ăn hai người trẻ tuổi rượu. Đại gia trong lòng hiểu rõ, một đám đều hiểu, cho nên giáp mặt bồi cười, sau lưng mới đàm luận vài câu, này hai gia đều có đủ hiện thực. May đương sự nam nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhìn dáng vẻ hẳn là có thể thành, nếu không lại là vừa ra thật đánh thật bức hôn tiết mục. Lối đi nhỏ kia hai khách nhân nói về việc này còn quái cảm khái, cực kỳ hâm mộ nam già cùng Từ Hành Giản. Này nhị vị có thể ở Nam Tỷ Bình cường thế hạ kiên trì đến bây giờ, mắt thấy muốn tu thành chính quả, cũng là không dễ dàng. Trong đó một người khách nhân khinh thường Nam Tỷ Bình cách làm, lén chua châm chọc. Này họ Nam cũng thật sự đủ kia gì, sách, nếu không phải nhớ thương Từ nhị trên người có thể có lợi, nơi nào chịu gật đầu, phía trước không phải vẫn luôn trướng mắt sao, đã nhiều năm đều không buông khẩu, hiện tại lại thượng vội vàng, sợ bị giành trước, hận không thể lập tức đem người đưa Từ ra đi. Một cái khác khách nhân cũng trướng mắt Nam Tỷ Bình nịnh nọt đôi mắt danh lợi hình dáng, nhưng không đánh giá nhà của người khác sự. Kỳ Sầm An đi ngang qua nơi đó, nghe chính là này đoạn. Đại khái từ giữa cân nhắc ra tối nay yến hội trải qua. Rốt cuộc là như vậy trường hợp, có đông đảo khách nhân ở, thân thích bạn tốt cùng các loại sinh ý đồng bọn đều tới. Mặc kệ Nam Tỷ Bình sướng cái gì xiếc, nam già đều chỉ có thể giống nhau tiếp được, không có khả năng đương trường hủy đi người trong nhà đài, chờ yến hội tan cuộc sau lại nói. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Sầm An quá hiểu biết loại này cái gọi là cao cấp trường hợp quy củ, thể diện lớn hơn thiên, chỉ cần đi vào, lại như thế nào không thích ứng cũng đến chịu, cần thiết bảo trì dịu dàng hào phóng trạng thái, thời khắc căng chặt, đến thành thạo mà ứng đối, thế giới sụp đổ đều đến nhẫn, không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Nam Tỷ Bình chính là có tâm làm yêu, cố ý như vậy trộn lẫn. Đặt ở thường lui tới, nam già sẽ không nghe hắn vô nghĩa. Nhưng đêm nay không được. Đồng đảo khách khứa đều nhìn, nam già không thể ngăn cản, ít nhất mặt mũi công phu đến làm đủ. Phía trước yến hội còn ở tiếp tục, cùng nơi này yên lặng, u tĩnh hoàn toàn tương phản. Kỳ Sầm An cảm xúc dao động đại, lệ khí có điểm trọng, cả người đều bị hắc ám bao phủ. Nàng một bàn tay ấn ở nam già trên eo, ấn, mờ u bàn tay thượng ẩn ẩn đều hiện ra da thịt hạ mạch máu hoa văn, gân xanh hơi hơi cố lấy. Không biết nàng trúng loại nào tà, nam già tính tình cũng chẳng ra gì, đè nặng thanh âm nói. Người phát cái gì điên? Kỳ Sầm An bướng bỉnh, chỉ cần đáp án, có phải hay không? Nam già vô tâm tình trấn an nàng, cũng không tưởng làm ra động tĩnh bị phát hiện, chỉ nói. Này cùng đêm nay sự không quan hệ, Kỳ Sầm An ngoảnh mặt làm ngơ, ngoan cố đến muốn mệnh. Trả lời trước ta hỏi, bị nàng làm cho đau, nam già kêu ên thanh. Có chút ăn đau. Không thích nàng bức bách, cũng bài xích như vậy cường thế, theo bản năng liền phải tránh đi. Người này lại càng dùng sức, cơ hồ là đem nam già gắt gao khống chế được, chút nào đều đừng nghĩ tránh thoát. Ban ngày không gặp, cũng bị đóng ban ngày, hai người lại là lấy tranh chấp mở màn, rất có năm đó di phong. Từ Hành Giản chính là một chỗ nghịch lân, đụng vào không được, chạm vào liền sẽ phát tác. Đáp án là khẳng định. Nhưng nam già không nghĩ nói, chụp đối phương cánh tay hai hạ, lệnh cưỡng chế nói. Buông tay, có nghe hay không? Hiển nhiên, này không thể nghi ngờ là cam chịu. Kỳ Sầm An dừng một chút, môi mấp máy. Người đáp ứng rồi, lười đến phản ứng nàng tố chất thần kinh. Chờ lát nữa, còn có cảng chuyện quan trọng đến làm. Nam già chỉ nói. Tôn Minh Thiên 11 giờ phía trước phải đi, sẽ không ở chỗ này lưu lâu lắm. Đừng nói sang chuyện khác. Kỳ Sầm An mở miệng, ẩn nhẫn không phát, xử lý một ngày nhân tế kết giao, nam già rất mệt, không muốn tại đây loại mấu chốt thời điểm bẻ xả không rõ, nhắc nhở đối phương. Trước làm chính sự, mặt khác trên đường lại nói, Kỳ Sầm An không quan tâm những cái đó, quật đến muốn chết, không có ban ngày nghe lời thong dong, phần không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, vẫn là hỏi. Đáp không đáp ứng, nam già nhíu mày, không hiểu nàng tùy hứng, này rất quan trọng. Kỳ Sầm An bình tĩnh nói, quan trọng, nam già duy trì bình tĩnh, vẫn là khăng khăng bóc quá này Thiên, Vô Tâm tư tế nói, lập tức giảng đứng đắn. Trễ chút Tôn Minh Thiên khả năng sẽ cùng ngươi đơn độc nói, chính mình thu điểm, đừng quá qua. Hắn hẳn là muốn hỏi ngươi Tây Thịnh, có lẽ là mặt khác, thì ngươi trong tay có bao nhiêu át chủ bài, ngươi đừng tất cả đều nói cho hắn. Còn có, hắn không biết ta và ngươi, nam già ngừng 2 giây, chưa nói được quá minh bạch, tóm lại liền cái kia ý tứ, nàng nâng nâng cằm, cố ý bỏ qua Kỳ Sầm An khác thường, lo chính mình không yên tâm dặn dò một hồi. Ngươi biết nên làm như thế nào, không cần phải ta giáo. Kỳ Sầm An trong mắt đều bò lên trên một chút tơ máu, đáng tiếc chung quanh đen tối, trước mặt người nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiện tại không lớn lý trí, trong đầu có thể trang liền như vậy điểm đồ vật, như là nhiều ngày tích góp khó chịu mạc danh bị kích nổ, tất cả đều tại đây một khắc phá. Tê tiết ra tới, nam già càng là qua loa lấy lệ, Kỳ Sầm An liền càng thêm ngưng trọng, lại đi xuống trầm 2 phân. Thái độ thiên hướng thực có thể thuyết minh vấn đề, ba phải cái nào cũng được chính là né tránh, mặc dù không gật đầu, nhưng kế tiếp cũng rất có thể sẽ hướng tới cái này phương hướng tiến hành. Kỳ Sầm An làm người đau đầu, thế nào cũng phải lộng cái thấu triệt, cưỡng bách chứng phạm vào dường như, cần thiết muốn đem việc này giống giấy giống nhau triển bình. Hiện tại từ gia đối với ngươi rất hữu dụng, vẫn là nam tỷ bình làm cái gì? Nam già cũng phát cáu, Kỳ Sầm An. Đáng tiếc vô dụng, chị không được đối phương, ứng, vẫn là không ứng, hai bên giằng co, từng người cố chấp đã thấy, ám trầm chung, các nàng gần như gián sát ở bên nhau, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhảy lên. Kỳ Sầm An xa so nam già trong tưởng tượng muốn cố chấp, người này như nhau lúc trước như vậy không thể nói lý, sở hữu đều có thể vứt bỏ, ở nào đó phương diện dị thường có thể trầm ổn, cố chấp, không đạt mục đích không bỏ qua. Một khi chạm đến điểm mấu chốt, đó là tùy thời đều sẽ sụp đổ điên dạng. Kỳ Sầm An một cái tay khác véo ở nam già trên vai, giam cầm nàng, như một khối ngạnh bang bang, gàn bướng hồ đồ cục đá. Nam già bị bắt chịu đựng, cảm giác đến trên vai đau đớn, lại nhắm chặt môi, im miệng không nói không nói. Giằng co thật lâu sau, vẫn là nam già trước từ bỏ, không hề từ thủ kiên trì, môi đỏ nhẹ nhàng đóng mở. Không có. Kỳ Sầm An lúc này mới buông lòng ra chút, nhưng không phải hoàn toàn buông tha, lấy chiếm hữu tư thái ôm lấy người, sau một lúc lâu, phục nam già bên tai, thiếu chút nữa liền thiên dựa đi lên, mất tiếng nói. Ngươi dám đồng ý thử xem, nam già mắng nàng, kẻ điên, Kỳ Sầm An thực sự có bệnh nổi điên, ngươi cùng Từ Hành Giản kết hôn, ta liền lộng chết hắn. Cách chương.